Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433 đánh chết ma thần hồn thể. Lực công kích thật sự quá lớn, liền pháp trận thượng kim quang đều ngừng lại một chút, Asa càng là miệng đầy phun huyết, suýt nữa liền chống đỡ không được, Long Miên ôm chặt lấy hắn, vì hắn chống đỡ, cho hắn cổ vũ. Cho hắn lực lượng, đường thời bọn họ ở phía sau nhìn. Phi thường sốt ruột, nhưng lại không biết như thế nào hỗ trợ. Này căn bản không thể nào xuống tay. Nơi này chỉ có Asa một người là đại pháp sư. Cũng chỉ có hắn một người có được pháp lực. Bọn họ những người này, có tâm hỗ trợ cũng giúp không được. Chỉ có thể lo lắng xuông, thượng cổ ma thần hồn thể đã cùng đường bí lối. Giờ phút này liền xem là nó chống đỡ thời gian trường. Vẫn là Asa chống đỡ thời gian dài. Ai trường ai thắng lợi, Viêm tự nhìn đến Asa trở thành công kích mục tiêu. Cũng tưởng thử hỗ trợ, nhưng hắn hiện tại lại không thể động, chỉ có thể dùng tự thân thần lực, không ngừng thúc đẩy trên ngực thẩm phán ấn ký hướng một cánh tay thượng di động. Thẩm phán ấn ký mỗi di động một chút, thượng cổ ma thần hồn thể. Cũng liền đi theo hướng bên kia di động một chút, thượng cổ ma thần hồn thể xuất hiện càng nhiều một chút. Cứ như vậy, ba người đều đang tiến hành đánh rằng có thượng cổ ma thần công kích. Asa không né không cần, tất cả đều kế tiếp, liền tính nội tạng vỡ vụn. Hắn cũng không có khả năng đem thật vất vả tiến hành đến nơi đây pháp trận kết thúc. Chỉ cần hắn có thể chống được cuối cùng, liền nhất định có thể thắng lợi. Lại qua một ít thời điểm, Asa huyết không biết phun ra nhiều ít, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng đôi tay vẫn là không có rời đi pháp trận. Thượng cổ ma thần hồn thể chỉ có ở vừa mới xuất hiện thời điểm nhất hung tàn. Không ngừng dùng xúc tua công kích Asa, làm này trọng thương, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lúc sau. Thượng cổ ma thần hồn thể liền có chút uể oải. Bất quá vẫn là đang tìm mọi cách công kích Asa. Nó biết, chỉ cần đem cái này thi pháp giả diệt trừ, cái này pháp trận liền vô dụng. Nó công kích như vậy nhiều lần, thi pháp giả sớm nên đã chịu bị thương nặng, nhưng hắn lại có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Cũng là ra ngoài thượng cổ ma thần đoán trước giờ phút này. Thẩm phán ấn ký đã bị Viêm tự hoàn toàn chuyển rời đến tay trái trên cánh tay. Hắn tay trái cánh tay giờ phút này ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ròng, trước nhất quả nhiên hoa văn đã leo lên cùng Viêm tự tay trái tương liên thượng cổ ma thần hồn thể. Thượng cổ ma thần hồn thể điên cuồng vặn vẹo, thật lớn hình thể đã hoàn toàn đem cái này pháp trận chiếm đầy. Căn bản không có dư thừa địa phương cho nó lăn lộn cho tới bây giờ. Thượng cổ ma thần hồn thể vẫn cứ còn có một bộ phận cùng Viêm tự tương liên. Nhưng là, cái này pháp trận như là đã cất chứa không dưới nó. Nó rốt cuộc có bao nhiêu đại, không ai có thể tưởng tượng được đến. Nếu không có cái này pháp trận trói buộc, nó hình thể khẳng định sẽ cực lớn đến che trời. Long Miên vẫn luôn ở quan sát tình huống bên trong, thấy thượng cổ ma thần hồn thể đã thoát ly đại bộ phận. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ còn ở Viêm tự trong cơ thể. Long Miên thấp giọng nói. Cố lên, thực mau là có thể thành công. Lại kiên trì một chút, vốn dĩ ý thức đã có điểm đần độn Asa. Đang nghe thấy Long Miên thanh âm sau, một cái giật mình tỉnh dậy lại đây. Trong thân thể lo lắng đau còn ở tiếp tục, hắn cũng thấy được pháp trận tình huống. Tức khắc cường đánh lên tinh thần tới, ly thành công đã không xa. Chỉ cần lại căng trong chốc lát, là có thể thành công. Asa tiếp tục tăng lớn pháp lực quán trú. Thượng cổ ma thần hồn thể một tiếng thảm gào, sở hữu bén nhọn trường nha tất cả đều lộ ra tới. Thoát ly Viêm tự thân thể tốc độ trở nên càng nhanh. Thượng cổ ma thần hồn thể giờ phút này đã suy yếu đến khó có thể khống chế ma lực đối Asa tiến hành. Công kích, nhưng còn ở thử dùng xúc tua ném lại đây. Công kích lại yếu đi rất nhiều. Chẳng qua, Asa vốn là nội thương nghiêm trọng. Đã chịu một chút chấn động đều sẽ đau nhức khó làm. Kia xúc tua mỗi ném lại đây một chút, Asa thân thể đều phải đi theo run rẩy một chút. phảng phất vỡ vụn nội tạng, bị chấn động căng nát, lại có máu loãng từ Asa trong miệng chảy ra. Đã thành màu tím đen, mang theo rất nhiều nội tạng toái tra. Hắn đã sắp chống đỡ không được đúng lúc này. Cuối cùng một chút thượng cổ ma thần hồn thể, rốt cuộc hoàn toàn thoát ly viêm tự thân thể. Kia kim sắc thẩm phán ấn ký, lại phóng đại vô số biến, triền ở một mảnh màu đen phía trên. Thượng cổ ma thần hồn thể không ngừng mở ra khủng bố mồm to. Muốn đối viêm tự tiến hành công kích, nếu đã hoàn toàn thoát ly kia khối thân thể, nó cũng sẽ không lại đã chịu thân thể kia kiềm chế. Dứt khoát trực tiếp ăn hắn, cũng có thể giảm bớt trong lòng chi hận. Viêm tự tại thượng cổ ma thần hồn thể hoàn toàn thoát ly thân thể của mình lúc sau. Nhanh chóng đứng lên càng khai, tốc độ phi thường mau triệu ra thần kiếm. Cũng đem sớm đã chuẩn bị tốt còn thừa ma tâm thạch. Tất cả đều ấn vào thần kiếm tâm hình chuôi kiếm, đem thần kiếm hoàn toàn giải phong. Toàn bộ pháp trận giữa, đã rất khó nhìn đến kim quang. Tất cả đều bị thượng cổ cự ma hồn thể chiếm cứ. Giống như là một cái hình trụ nội, phong đè nặng một cái xa xa đại gia hình trụ tích đồ vật giống nhau. Đem pháp trận toàn bộ chiếm cứ. Tựa hồ liền một chút không gian cũng đã không có. Viêm tự bị thượng cổ ma thần hồn thể bao vây ở chính giữa. Cùng bổn nhìn không thấy thân ảnh, đúng lúc này. Bỗng nhiên từ thuần màu đen bên trong, phát ra kim quang tới. Đầu tiên là một đạo, lưỡng đạo, lại đến lúc sau vô số đạo. Kim quang từ thượng cổ ma thần hồn thể bên trong bắn nhanh ra tới. Làm kia quái vật khổng lồ đến thân thể thượng tất cả đều bắn ra kim quang. Cuối cùng như là bành trướng khí cầu, bị cắm một châm dường như, hoàn toàn nổ tung, như vậy đại chấn động, đem nguy ngập nguy cơ pháp trận, cũng cùng nhau vỡ nát, Asa cùng Long Miên trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Long Miên không có vấn đề, nhưng thật ra Asa vấn đề trọng đại, Long Miên nhanh chóng bỏ dậy. Xem xét Asa tình huống, thấy Asa sắc mặt trong sạch, đã mất đi ý thức, đã mệnh huyền một đường, Long Miên tim đập phi thường mau. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Asa mặt, gắt gao bắt lấy Asa tay. Một câu không nói, liền như vậy gắt gao nhìn hắn, như là ở cùng ai phân cao thấp, lại như là không nghĩ buông ra người này, không nghĩ làm hắn chết. Không cần hắn chết, đường thời bước nhanh lại đây. Phản xạ có điều kiện liền tưởng lấy ra trị liệu tạp. Chính là tưởng tượng, Asa trong cơ thể đã không có nguyên năng. Liền tính cho hắn trị liệu tạp, hắn cũng không thể kích hoạt rồi. Đành phải đem ánh mắt đầu hướng pháp trận ở giữa thượng cổ ma thần hồn thể hoàn toàn nổ tung. Hiện tại chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt ma lực ở trong động phiêu đãng. Thực mau cũng liền biến mất không thấy, như là thiên địa chi gian, chưa từng có quá như vậy quái vật giống nhau, giết chết thượng cổ ma thần hồn thể kim quang, đúng là Hawkless cùng thượng cổ ma thần hồn thể cùng nhau phong ấn tại thần kiếm lực lượng. Thần kiếm bị giải phong, bên trong thần lực bỗng nhiên bộc phát ra tới, trực tiếp đem thượng cổ ma thần yếu ớt hồn thể, cấp tiêu diệt. Viêm tự giờ phút này khí thế đã hoàn toàn bất đồng. Trong tay hắn thần kiếm cũng đã lại lần nữa biến hóa một cái hình thái. Lần này thần kiếm, chính là một thanh phổ thông thông thẳng kiếm. Ngay cả chuôi kiếm cũng trở nên phi thường bình thường. Không có bất luận cái gì hoa lệ địa phương. Xác thật trên thế giới mạnh nhất một phen kiếm mơ siêu viêm tự một câu không nói. Nắm thần kiếm đi tới. Giơ tay vung lên. Phía trước bích chướng trực tiếp bị chảm khai, viêm tự đi tới. Cong lưng, đem Asa ôm lên, lập tức hướng tới bích chướng bên trong đi đến. Long Miên không có buông ra Asa tay, đi theo viêm tự bước nhanh đi phía trước đi. Tầm mắt vẫn cứ không có rời đi Asa mặt, vẫn luôn đang nhìn hắn. Thẳng đến đi đến kia phiến kim sắc quầng sáng trước, viêm tự mới dừng lại bước chân. Nhìn Long Miên liếc mắt một cái, nói. Ta muốn đem hắn bỏ vào quang minh thánh tuyền, ngươi cũng muốn đi vào. Ngươi đi vào lúc sau, liền tương đương với là tinh lọc một lần huyết mạch. Ngươi hiện tại trong cơ thể thượng cổ cự long huyết mạch rất mỏng yếu. mỗi người chỉ có một lần tinh lọc cơ hội. Ngươi xác định muốn lãng phí lần này cơ hội. Đường thời cũng cùng lại đây. Giữ chặt Long Miên, trước đem Asa bỏ vào đi. Tình huống của hắn tương đối nguy cơ, Viêm tự đi vào đi. Tí tách quang minh thánh tuyền giống như nước mưa giống nhau đánh vào Viêm tự trên người. Sau đó giống tròn xoe kim sắc hạt châu, rơi xuống đến phía dưới một cái hình tròn chỗ trũng trong ao. Trong ao tụ đầy kim sắc chất lỏng, giống thủy ngân giống nhau không ngừng lăn lộn, ao lớn nhỏ có thể cất chứa 4-5 người đồng thời tiến vào. Viêm tự đem Asa đặt ở trong ao, chính diện chiều thượng, kim sắc tuyền dịch bao vây lấy hắn, lại sẽ không bao phủ hắn, làm hắn vẫn luôn nổi tại kim sắc chất lỏng phía trên. Như là ở an ổn ngủ say, sắp đặt hảo Asa. Viêm tự lại xoay người đi ra kim sắc quầng sáng, trên người không có dính vào một giọt tuyền dịch, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Ngay cả trên người vết máu cũng không có một chút mang nhập tuyền dịch, Viêm tự ra tới lúc sau. Tả hữu nhìn nhìn, rốt cuộc ở bên cạnh, lại nhìn đến một cái thạch đài. Lần này trên thạch đài bày 9 cái chai cùng một cái thạch hộp. Viêm tự đi qua đi, nhìn thoáng qua, mới đối đường thời nói. Ngươi lại đây, nhìn xem này mấy thứ đồ vật, vài người hiện tại đều đứng ở bích trướng trong vòng. Vừa mới lực chú ý tất cả đều bị kia quang minh thánh tuyền hấp dẫn. Không chú ý tới nơi này còn có một cái thạch đài, đường thời đi qua đi. Nhìn trên thạch đài đồ vật, không rõ kia 9 cái chai là cái gì, nhưng là đương hắn tầm mắt chuyển tới thạch hộp thời điểm. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thật nhiều tử vong chi nhãn. Này, đâu ra nhiều như vậy tử vong chi nhãn. Đường thời phi thường khiếp sợ. Rồi sau đó lại nghĩ đến Hogwarts tiến vào tương lai thời gian điểm sự. Chẳng lẽ này đó tử vong chi nhãn là đơn độc vì hắn chuẩn bị? Này đó là cho ngươi cường hóa tử vong chi liêm dùng, Viêm tự giải thích nói. Sau đó lại một lóng tay trên thạch đài cái chai. Này 9 cái chai, phân biệt trang có thượng cổ 10 tộc, trừ nhân tộc bên ngoài, mặt khác 9 tộc tinh huyết. Nếu ngươi tưởng có được cái nào chủng tộc lực lượng, liền đem cái kia chủng tộc tinh huyết dung nhập ngươi huyết mạch giữa. Lại tiếp thu quang minh thánh tuyền tinh lọc, ngươi sẽ trở thành cái kia chủng tộc một viên, có được bọn họ lực lượng, thần tộc, long tộc, người khổng lồ tộc, tinh linh tộc, hải tộc, cự ma tộc, dực tộc, bất tử tộc cùng thú linh tộc đều có. Xem ngươi lựa chọn như thế nào, nhân tộc huyết mạch dung hợp tính rất mạnh. Cùng tùy ý nhất tộc huyết mạch đều có thể dung hợp. Người thường còn như thế, huống chi đường thời còn có được nhân tộc nguyên tổ huyết mạch. Hắn dung hợp chỉ biết so với người bình thường tộc càng tốt. Liền xem đường thời lựa chọn như thế nào, nhìn nhiều như vậy chủng loại tinh huyết. Đường thời biết, Hogwarts sở dĩ vì hắn lo lắng chuẩn bị nhiều như vậy. Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì hắn. Mà là bởi vì Mai Ngàn Nhan, nếu không có Mai Ngàn Nhan mặt mũi, hắn đường thời có tài đức gì có sử dụng bảo hộ chiến thần vì hắn bôn tẩu giá trị. Hết chương.